may mà vừa rồi hắn đã nói là những lời nói thật. Nếu mà vừa rồi hắn lừa bá đao thì hắn nhất định phải chết rồi. Người nó cứng ngắc gật gật đầu đi đến hướng cầu thang của tử lầu. Lâm Phong cùng Mộng Tình cũng đứng dậy đi theo. Nhìn đám người Lâm Phong rời đi, tử lầu lại bắt đầu náo nhiệt. Người vừa rồi là loại người nào? Đao ý thật là bá đạo. Là người dùng đao, khẳng định là hắn cũng rất có hứng thú với tàn nguyệt đao. Đúng vậy, còn đôi thanh niên nam nữ kia nữa, khí chất cũng đều rất bất phàm. Tuy rằng đối mặt với đao công tử thì bọn họ có vẻ yếu thế, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn tàn nguyệt đao. Xem ra lần này cũng sẽ náo nhiệt đây. Đám người xì xào bàn tán, có một số người thậm chí còn đứng lên cũng đi tới Mộng Các. Nghe nói trong Mộng Các ngày hôm nay, ngoại trừ bán đấu giá tàn nguyệt đao, hãy còn có xuất hiện hai món trọng bảo nữa. Mộng Các là một trong ba nơi giao dịch của thành cổ Thiên Lạc, chiếm một diện tích có đến hàng trăm dặm, rộng lớn vô cùng. Thành cổ Thiên Lạc là một tòa thành cổ đã lưu truyền lại hàng ngàn vạn năm, tích lũy của nó còn nhiều hơn cả hoàng thành Tuyết Nguyệt, cho nên thường xuyên xuất hiện dị bảo. Với những người có được dị bảo thì sẽ đến đặt giao dịch trong các, hoặc là chính mình giao dịch, cũng có thể ủy thác cho các giao dịch, tiến hành bán đấu giá. Lúc này đám người Lâm Phong đã bước vào trong Mộng Các. Bên trong Mộng Các khá ồn ào, các công tử tuấn giật phong độ, các cô gái thanh tú xinh đẹp, các lão già quần áo tả tơi, thậm chí là vô cùng nghèo khổ hệt như ăn mày đều có đủ cả ở trong Mộng Các này. Những người này, có người lập một chỗ bày hàng ngay trên mặt đất, cũng có người đi xung quanh tìm kiếm vật mình muốn tìm. Công tử, công pháp huyền cấp thượng phẩm, có muốn không? Lúc này một người đàn ông trung niên đi đến bên người Lâm Phong, thấp giọng nói, làm cho Lâm Phong sửng sốt. Hắn lập tức mỉm cười lắc đầu, không cần. Người đàn ông trung niên kia nghe Lâm Phong nói vậy liền bỏ đi, giống như là không hề có chuyện gì. Đây là chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía người dẫn đường, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên công tử đến thành cổ Thiên Lạc phải không? Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu xác nhận. Thì ra là thế, người nọ lộ ra vẻ thông cảm nói, thành cổ Thiên Lạc là một nơi giao dịch lớn nhất trong Tuyết Nguyệt, hình thức giao dịch cũng rất phong phú. Bình thường người ta có thể để hàng trên mặt đất để giao dịch, nếu là hàng không quá đắt, đương nhiên là cũng có một ngoại lệ, có một số cường giả thực sự có thực lực mạnh mẽ cho nên không lo sợ, bọn họ đem bảo vật để trên mặt đất để giao dịch. Cũng không có ai dám cướp đoạt. Còn hình thức giao dịch thứ hai là mình tự tìm đối tượng giao dịch, như người vừa rồi đã làm. Y có công pháp cần đem đổi lấy nguyên thạch, y đi tìm người muốn có công pháp hơn nữa còn có thể cung cấp cho y đủ lượng nguyên thạch kia. Còn có hình thức giao dịch thứ ba, đó là đem bán đấu giá. Người có bảo vật giao cho Mộng Các xử lý giúp, Mộng Các sẽ giúp y đem ra bán đấu giá. Vì sao những người kia lại tình nguyện chính mình tìm đối tượng giao dịch mà không giao cho Mộng Các bán đấu giá? Lâm Phong nghi ngờ hỏi, Mộng Các bán đấu giá hẳn là thu của người ta không quá nhiều thù lao mới đúng, nhưng lại phải bán được một cái giá tốt. Có mấy nguyên nhân, thứ nhất là mỗi ngày Mộng Các chỉ đấu ra 10 đồ vật, vì vậy nếu ngươi muốn giao cho Mộng Các bán đấu giá một vật gì thì trước đó 3 ngày ngươi cần đem vật đó giao cho Mộng Các để họ chọn lọc. Nếu 3 ngày sau vật của ngươi được lựa chọn thì họ sẽ đem ra bán đấu giá, nếu không được lựa chọn thì họ sẽ trả lại cho ngươi. Như vậy cho nên có rất nhiều người không muốn đi theo con đường này. Hơn nữa nếu là vật phẩm bình thường thì cũng không có khả năng được lựa chọn. Thứ hai, có một số người có tâm lý phòng bị tương đối mạnh, bọn họ không muốn đem bảo vật lấy ra cho người khác biết, họ sẽ cảm thấy lo lắng. Hơn nữa bọn họ cảm thấy đem bán đấu giá cũng không an lòng, cho nên bọn họ càng muốn tình nguyện chính mình đi mò kim đáy bể. Nghe đối phương giải thích như vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu, quả thật hai tình huống này đều tồn tại, rất hợp tình hợp lý. Để bảo vật ở trên tay mình mới thật sự yên tâm, đây là một loại tâm lý rất nhiều người đều có, âu cũng là chuyện bình thường. Xem ra ta còn cần ở lại Mộng Các một thời gian. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lần này đến thành cổ Thiên Lạc, hắn cũng muốn tìm mấy vật mà mình đang cần. nhìn xem, đó là băng nguyên của băng tuyết sơn trang đến rồi. Lúc này một tiếng hô kinh ngạc truyền ra, rất nhiều người chuyển ánh mắt hướng tới cùng một nơi, chỉ thấy ở nơi đó có một hàng người đang cất bước đi đến. Kẻ đi đầu cả người lộ ra khí lạnh thấu xương, rét lạnh, đúng là kẻ bước vào hoàng thành sau Lạc Tuyết công tử, đệ tử ưu tú nhất của băng tuyết sơn trang, băng nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, mất mặt. Lâm Phong nhìn về phía đám người kia, nhìn thấy ánh mắt của băng nguyên kia thì hơi ngưng lại, thật lạnh. Nghe nói băng tuyết sơn trang chỉ thu kẻ có được vũ hồn loại hàn băng, tất cả công pháp võ kỹ bọn họ tu luyện đều là thuộc tính hàn. Đám người này đi chung một chỗ khiến cả không gian nơi đây lạnh đi rất nhiều. Linh vũ cảnh tầng 9, bá đao khẽ nói. Lâm Phong thầm gật đầu, Vân Hải Tông bị diệt không phải là không có lý. Trong những đại tông môn kia, Vân Hải Tông của hơn một năm trước quả thật yếu nhất. Điểm ấy có thể nhìn ra được từ đệ tử của tông môn. Đám người băng nguyên bước đến, rất nhiều người lập tức tránh đường. Băng nguyên nhanh chóng bước đến chỗ Lâm Phong, nhưng bọn họ lại phát hiện dường như Lâm Phong không hề có ý tránh ra, mà cứ đứng nguyên ở đó. Hừ, nhiều người đều ngẩn ra, mấy người kia là ai mà to gan như vậy, thấy đám người băng nguyên tới mà không hề có ý tránh ra. Băng nguyên cũng nhíu mày lại, phóng ra hàn băng khí tới ba người Lâm Phong. Xung quanh dường như có một tầng xương trắng đang di động trong không khí, một tầng khí lạnh cũng nhanh chóng phủ lên trên người Lâm Phong, mang theo xương trắng. Lâm Phong vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh. Một vòng năng lượng đột ngột hiện lên khiến quần áo Lâm Phong tung bay, ngay sau đó xương lạnh bao trùm người hắn tan hết đi, không còn gì nữa, như thể chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người chỉ thấy trên người Lâm Phong dường như lóe lên một tầng lưu quang, sau đó xương lạnh tan đi. Xem ra kẻ này cũng có thực lực phi phàm, hèn chi thấy băng nguyên đến lại không hề lui. Mọi người thầm nghĩ trong lòng rồi bắt đầu chú ý đến Lâm Phong, kẻ này không hề đơn giản. Băng nguyên của băng tuyết sơn trang, ngươi là người phương nào? Băng nguyên dừng chân lại, hỏi Lâm Phong một câu với ngữ khí lạnh lẽo như trước. Lâm Phong, một câu nói vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng, mà nghe được hai chữ Lâm Phong, đồng tử băng nguyên co rụt lại. Lâm Phong, hai chữ này, hắn nghe được không ít ở trong tông môn, là trưởng bối tông môn nhắc đến với hắn. Nửa năm trước, Lâm Phong dùng lửa đốt thành, đại náo hoàng thành, ở hoàng thành không ai là không biết, mấy người thuộc cao tầng của tông môn đều biết hắn. Lâm Phong, chưa từng nghe qua. Không biết là đệ tử của tông môn nào nhỉ? Mọi người đều nghi hoặc. Bọn chưa từng nghe nói đại tông môn nào xuất hiện một thiên tài tên là Lâm Phong cả. Nhưng xem thần sắc băng nguyên kia thì dường như là nhận thức Lâm Phong. Ngay cả mày cũng nhíu lại. Băng nguyên đi vòng qua người Lâm Phong. Mà đám người sau lưng hắn cũng căm tức nhìn Lâm Phong. Lòng thì nghi hoặc sao băng nguyên sư vinh lại không giết kẻ này. Cái tên ngông cuồng đó. Nhưng băng nguyên không nói gì. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo, bước qua bên cạnh Lâm Phong. Lúc này, một đạo hàn băng ý đột nhiên giáng xuống người Lâm Phong. Hàn băng trưởng lực lặng lẽ đánh tới hắn. Khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, Lâm Phong khẽ run tay. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, người đánh lén Lâm Phong kia rủ tay xuống, mang theo xương lạnh, đã bị phế. Người của băng tuyết sơn trang quay đầu lại nhìn người kia, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Sư đệ, sao lại thế này? Hắn đánh lén ta. Người kia sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lâm Phong với ánh mắt dữ tợn. Đánh lén. Lâm Phong sải bước ra, một luồng khí thế sắc bén tản ra. Hắn chỉ một ngón tay ra. Người kia toàn thân run lên bần bật, thét lớn một tiếng, vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Phong, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Người nọ run run nói ra một câu rồi ánh mắt mất tiêu cự, ngã thẳng ra sau, chết không nhắm mắt. Ở trước mặt đệ tử đồng môn của gã, Lâm Phong trực tiếp giết hắn. Đây là kết quả hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mọi người đều sững sờ nhìn Lâm Phong. Hắn thật to gan, dám ở ngay trước mặt đám người băng tuyết sơn trang, thậm chí là cả băng nguyên mà giết đệ tử của băng tuyết sơn trang. Đối phó ngươi, không cần phải đánh lén. Lâm Phong thản nhiên nói một câu, đối phương nói hắn đánh lén, hắn khinh thường dùng ngôn ngữ để biện minh, mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Luận thực lực, hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Luận dũng khí, hắn dám trực tiếp giết chết đối phương. Như vậy Lâm Phong có cần phải đánh lén không? Thực hiển nhiên là đối phương đang nói xấu hắn. Mọi người đều thầm gật đầu, đúng vậy. Với thực lực và dũng khí của Lâm Phong thì trực tiếp giết đối phương luôn, chẳng cần phải đánh lén làm gì, đúng là trộm hô bắt trộm. Mọi người nhìn về phía đám người băng tuyết sơn trang, mà phải nói chính xác là nhìn băng nguyên, muốn xem bọn họ định thế nào. Sắc mặt băng nguyên trầm xuống, tuy hắn biết người của hắn khiêu khích Lâm Phong trước, nhưng Lâm Phong lại giết người của băng tuyết sơn trang ngay trước mặt bọn hắn, đây đúng là đánh mặt băng nguyên. Cũng là đánh mặt băng tuyết sơn trang. Lâm Phong, dường như ngươi rất không nể mặt ta. Băng Nguyên phóng thích hàn ý trên người khiến mọi người run sợ. Sắp chiến rồi ư? Sao ta phải nể mặt ngươi? Lâm Phong thản nhiên nói, nếu ngươi biết ta thì nên biết ta đi ra từ đâu. Giờ ngươi để ta nể mặt ngươi, nể mặt băng tuyết sơn trang. Băng Nguyên cứng đờ sắc mặt lại. Đúng vậy, ngày xưa Lâm Phong chính là đệ tử Vân Hải Tông. Diệt Vân Hải Tông, băng tuyết sơn trang cũng có phần. Lúc trước trang chủ băng tuyết sơn trang Hàn Tuyết Thiên đã tự mình đến Vân Hải Tông. Lâm Phong cần nể mặt hắn sao? Xem ra băng nguyên đúng là biết Lâm Phong, nhưng sao ta chưa từng nghe nói đến người này? Sau này nhất định phải nghe ngóng mới được. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong dám như vậy thì hiển nhiên là thực lực phi phàm. Sao người như thế mà bọn họ chưa từng nghe nói đến? Thật kỳ quái. Băng Nguyên sư huynh, giết hắn đi. Đúng vậy, sư huynh. Hắn dám giết người của băng tuyết sơn trang ta. Đáng chết. Người của băng tuyết sơn trang ai nấy đều phẫn nộ. Lâm Phong thật to gan. Giết người của băng tuyết sơn trang rồi mà còn ăn nói ngông cuồng như vậy. Nhất định phải giết. Giết. Các ngươi còn ở đó làm nhảm gì thế? Lâm Phong đảo mắt nhìn đám người này. Nói với vẻ khiêu khích. Bá đạo vô cùng, mấy người của băng tuyết sơn trang kia sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi, Lâm Phong gọi bọn họ tới giết hắn. Không dám, người của băng tuyết sơn trang không dám. Lâm Phong chỉ với một ngón tay đã thoải mái giết một người, hơn nữa lại còn khiến băng nguyên phải kiêng kỵ, người này rất mạnh. Bọn họ chỉ dám để băng nguyên ra tay, chính mình thì không dám. Lâm Phong có thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 7. Mà đó là chuyện của nửa năm trước, giờ chắc chắn là mạnh hơn. Băng Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Phong, thầm nghĩ mà lần này ta đến thành cổ thiên lạc không phải vì Lâm Phong, lấy vật kia vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Băng Nguyên cũng quyết định là không xung đột với Lâm Phong, bảo tồn thực lực. Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, so với thứ kia, một tên sư đệ chết đi cũng chẳng là gì. Đi, Băng Nguyên vung tay lên rồi xoay người bỏ đi. Cảnh này khiến mọi người đều chấn động. Đi. Băng Nguyên lại đi. Hắn không dám chiến với Lâm Phong. Đám người của băng tuyết sơn trang cũng cứng ngắc mặt lại. Băng Nguyên sư huynh không chiến. Không báo thù cho vị sư đệ đã chết của bọn họ kia. Đi. Ở đằng trước. Băng Nguyên lạnh lùng nói. Bọn người đi theo giật mình. Rồi căm tức liếc Lâm Phong một cái. Đành nhấc chân đi. Bọn họ không dám cãi lời Băng Nguyên. Ở sơn trang. Băng Nguyên cực kỳ bá đạo, ai dám làm trái hắn là sẽ xui xẻo ngay. Chỉ là lần này không hiểu sao hắn lại không báo thù, chẳng lẽ thật sự sợ đối phương. Lâm Phong nhìn bóng lưng đám người kia rời đi, ánh mắt bình tĩnh. Hắn tiếp tục đi dạo quanh mộng các này. Sau một lát, hắn đi tới trước tấm thảm của một ông già, ngồi xổm xuống. Này ông, linh tiên thảo này bán như nào? Lâm Phong hỏi một câu. Ông ta ngẩng đầu lên, lười nhác liếc Lâm Phong một cái rồi nói, một cây một nguyên thạch hạ phẩm, ngươi muốn bao nhiêu thì tự mình lấy đi, ta cần 10 vạn cây. Câu nói của Lâm Phong khiến ông lão ngẩn ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong, 10 vạn cây, linh tiên thảo mặc dù là linh thảo không quá chân quý, nhưng 10 vạn cây là một số lượng khá lớn, ngươi cần nhiều linh tiên thảo như vậy là để làm gì? Luyện chế linh huyết đan, ngươi phối với đan dược nào? Ông ta lại hỏi. Lâm Phong giật mình, hắn biết mình đã tìm đúng người. Bồi Nguyên đan, Hoạt khí đan cùng với Xích Dương đan. Ông lão nghe vậy thì ánh mắt tỏa sáng, miệng nói: "Hay, như vậy ngươi còn cần Xích Diễm thảo, Huyết Chu và Nguyên khí tán nữa." "Đúng, cần rất nhiều." Lâm Phong gật đầu, lúc chọn người hắn sẽ hỏi Bá Đao xem thực lực của những người này thế nào. Ông già này có thực lực sâu không lường được, Bá Đao không nhìn ra được nên hắn mới lại đây. Quả đúng là cao nhân, mà còn hiểu luyện đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Đan Phương. Ông ta cười, nhìn Lâm Phong nói: "Xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến, nhưng ngươi biết là chỗ lão già ta có thứ ngươi muốn." "Tiền bối, ta cũng không biết, nhưng một cường giả huyền vũ cảnh ở đây bán vài cọng linh tiên thảo thì sẽ khiến người khác sinh nghi." Lâm Phong nở nụ cười ôn hòa. Ông lão mỉm cười lắc đầu: "Đừng gọi ta là tiền bối, con nhóc sau lưng ngươi kia không đơn giản a. Ngươi cứ gọi ta là Hỏa lão đi." Lâm Phong cũng không khách khí, tiếp tục nói: "Hỏa lão, mấy thứ ngài nói lúc nãy, ta quả thực cần, mà cần rất nhiều, không biết Hỏa lão lấy được từ đâu. Nếu là lượng không nhiều thì ta có thể giúp được ngươi, nhưng ngươi mở miệng liền đòi 10 vạn cây, lão già này đành chịu." Hỏa lão lắc đầu: "10 vạn cây, thật quá nhiều, ai không có việc gì lại đi lấy nhiều linh tiên thảo như vậy làm gì? Nhưng ngươi hỏi nơi lấy thì đúng là có một chỗ, nhưng chỗ đó ngươi không đến được." "Không đến được?" Lâm Phong ngẩn ra, lại nói: "Nếu ta mời Hỏa lão hỗ trợ thì không biết có thể đến được hay không?" Hỏa lão nhíu mày lại, nhìn Lâm Phong nói: "10 vạn quả thật quá khổng lồ, ta chưa chắc có thể lấy được nhiều như vậy. Huống hồ nếu mỗi loại thảo dược ngươi đều cần số lượng 10 vạn, dù chúng không chân quý nhưng cộng lại cũng không phải là con số nhỏ." "Huyết hồn huyền đan, không biết Hỏa lão nghe nói đến chưa?" "Hừng." Hỏa lão sững người, một luồng khí tức cuồng mãnh chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cuồng mãnh sinh ra trong nháy mắt này khiến Lâm Phong thấy cả người như bị đốt cháy. Hỏa lão hẳn là am hiểu về hỏa, người như vậy thích hợp với luyện khí và luyện đan, đương nhiên là năng lực linh hồn cũng rất mạnh. "Ngươi biết huyết hồn huyền đan?" "Biết, huyết hồn huyền đan có thể cải tạo huyết mạch và linh hồn của võ tu, làm cho huyết mạch của võ giả mạnh lên, khiến năng lượng linh hồn cũng mạnh lên, cũng tốt cho cả cường giả huyền vũ cảnh, cũng là huyền đan trung phẩm." Lâm Phong chậm rãi nói: "Đan được phân loại tương tự như binh khí, đều căn cứ vào tu vi cấp bậc của người. Trên binh khí bình thường là linh khí, mà trên linh khí chính là huyền khí. Mà đan được bình thường có tác dụng với khí vũ cảnh, nhưng lại không có mấy tác dụng với linh vũ cảnh. Linh đan mới có tác dụng với linh vũ cảnh, nhưng lại không hữu dụng với huyền vũ cảnh. Thứ huyền vũ cảnh cần là huyền khí và huyền đan. Huyết hồn huyền đan là một loại huyền đan trung phẩm, có tác dụng rất mạnh với cường giả huyền vũ cảnh tầng 6. Binh khí và đan dược đều phân thành thượng, trung và hạ phẩm. Người dưới huyền vũ cảnh tầng 4 mà dùng huyền đan trung phẩm là lãng phí. Tuy có thể được lợi khá lớn nhưng không thể phát huy toàn bộ dược hiệu, mà dùng trên người huyền vũ cảnh tầng 6 thì tác dụng sẽ yếu đi. Huyền đan trung phẩm tương ứng với cường giả có thực lực huyền vũ cảnh tầng 4 đến huyền vũ cảnh tầng 6. Nghe được đan dược trung phẩm huyết hồn huyền đan, sao Hỏa lão có thể không xúc động? "Ngươi có thể lấy được?" Hỏa lão nhìn chằm chằm Lâm Phong, lúc này ông ta không còn vẻ lười nhác nữa mà ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. "Loại đan dược cực phẩm này, ta sao lấy được chứ?" Lâm Phong lắc đầu khiến Hỏa lão nhíu mày, nhưng lại nghe thấy Lâm Phong nói tiếp: "Nhưng ta tình cờ lấy được đan phương của huyết hồn huyền đan." "Đan phương?" Hỏa lão nhíu mi lại, hô hấp hơi dồn dập. "Luyện đan có 3 điểm khó, một là luyện đan sư, mà thứ hai chính là nguyên liệu luyện đan, thứ ba là đan phương, trong đó đan phương là thứ quan trọng nhất, không có đan phương thì khỏi cần nghĩ. Đương nhiên có lẽ sẽ có người cho là luyện đan sư là quan trọng nhất, bởi vì luyện đan sư giỏi quá khó để tìm, nhưng ngươi không có đan phương thì dù có luyện đan sư thì có thể làm được gì. Nhưng nếu ngươi có đan phương lại khác, dù không tìm thấy luyện đan sư, đan phương cũng là vô giá." "Đúng vậy, đan phương." hỏa lão, vài loại đan dược mà ta vừa nói kia mỗi một loại ta cần 20.000 viên. Cần tài liệu gì thì hỏa lão hẳn là biết hơn ta rồi. Chỉ cần hỏa lão có thể kiếm giúp ta, ta sẽ tặng đan phương của huyết hồn huyền đan này cho lão. Lâm Phong nói, 20.000 viên, đúng là một con số khổng lồ. Lần đầu tiên hỏa lão nghe được có người cần luyện chế 20.000 viên đan dược. Ngươi không sợ ta cướp ư? Hỏa lão nhìn chòng chọc Lâm Phong, nói, hỏa lão, ông giết ta thì cũng không lấy được đan phương, và lại ông chưa chắc đã giết được ta. Ta tin hỏa lão sẽ không làm loại chuyện này. Lâm Phong nở nụ cười. Hỏa lão im lặng không nói, dường như đang suy tư. Được, thành giao, nhưng ta cần vài ngày. Buổi tối 3 ngày sau, ta sẽ ở Thiên Sơn Tửu Lầu chờ tiền bối, được không? Được, 3 ngày sau gặp lại. Hỏa lão vung ống tay áo lên, nhất thời dược thảo bày trên đất biến mất. Hiển nhiên là có chữ vật không gian. Hỏa lão xoay người đi thẳng ra khỏi mộng các, hành sự nhanh gọn. Nhìn hỏa lão rời đi, Lâm Phong mỉm cười, không nghĩ chuyện lại thuận lợi như vậy. Đối với hắn mà nói thì không thiệt gì cả. Đan phương của huyết hồn huyền đan được ghi lại trong trí nhớ vị tôn giả kia, hắn chỉ cần chép tay một phần giao cho hỏa lão là được, hắn chẳng tổn thất gì. Chúng ta đi. Lâm Phong tiếp tục đi vào sâu trong mộng các. Không chỉ mấy người Lâm Phong, lúc này rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu đi tới hướng này. Cả mấy người bày quầy đều đã thu quầy hàng của mình lại. Đến rồi, đại khái là nửa canh giờ nữa là đấu giá sẽ bắt đầu. Ngài cứ hỏi ai đó là biết nơi này sắp đấu giá tàn nguyệt. Người dẫn mấy người Lâm Phong đến kia cung kính nói một tiếng. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong giết người của băng tuyết Sơn Trang, không hề để ý đến băng nguyên, thậm chí còn nói về huyền đan với hỏa lão. Lâm Phong không hề là hạng nhát gan như hắn tưởng, hơn nữa cực kỳ mạnh. Người đàn ông đeo mặt nạ này chỉ là một tên thuộc hạ của Lâm Phong mà thôi. Ngươi đi đi, những gì nhìn thấy nghe thấy hôm nay tốt nhất là hãy quên đi. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Người kia cung kính gật đầu, chắc chắn rồi ạ. Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Lâm Phong không để ý đến hắn nữa mà bước tới phòng đấu giá. Hắn nói với người canh giữ bên cạnh phòng đấu giá. Ta có đồ muốn đấu giá. Phải tìm ai? Mời ngài đi theo ta. Người nọ nói một tiếng rồi dẫn Lâm Phong vào phòng đấu giá. Không lâu sau, mấy người đi tới một phòng. Nơi này có không ít người đang sửa sang vật phẩm để tiện việc ghi chép. Nhìn đống vật phẩm kia, Lâm Phong hít mắt lại, những thứ đưa tới đây bán đấu giá cũng nhiều ghê. Người đón tiếp Lâm Phong là một cô gái khêu gợi, da thịt trắng mịn, hai bờ vai đều lộ ra ngoài. Bộ ngực sữa đầy đặn kia như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Công tử muốn đấu giá thứ gì? Một bộ võ kỹ địa cấp hạ phẩm Lạc Diệp Trường, 10 món linh khí trung phẩm. Lời nói thản nhiên của Lâm Phong lại khiến cô gái khêu gợi kia hơi ngưng mắt lại. Nụ cười đầy mị hoặc kia lại càng thêm đậm. Mời công tử theo ta. Cô ta đứng dậy, nói với Lâm Phong. Hai người chờ ta ở đây một lát. Lâm Phong nói với Mộng Tình và Bá Đao một tiếng rồi theo cô ta tiến vào một gian mật thất. Những vật phẩm bày ở đây đã chỉnh tề hơn nhiều, hẳn là đã được chọn ra để đấu giá. Công tử, hãy đưa thứ ngài muốn đấu giá cho chúng ta xem. Cô ta đi đến bên cạnh một ông già, nói, đây, Lâm Phong lấy bản chép tay của Lạc Diệp Trưởng ra, đồng thời một quầng sáng lóe lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 10 món linh khí, chúng lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Phong đưa Lạc Diệp Trưởng cho đối phương, cô ta lập tức giao cho ông già kia nhìn, ông ta gật đầu nói, không có vấn đề, đúng là võ kỹ địa cấp hạ phẩm, linh khí cũng không có vấn đề. Cảm ơn Phương lão, cô ta mỉm cười. Sau đó lấy Lạc Diệp Trưởng và linh khí niêm phong rồi cất vào kho, ghi chép lại rồi đưa một ngọc lệnh cho Lâm Phong. Công tử, ngày mai đồ của ngài có thể tiến hành bán đấu giá. Khi đấu giá kết thúc, ngài chỉ cần mang ngọc lệnh tới đây, chúng ta sẽ biết ngài đấu giá cái gì, cũng đưa cho ngài nguyên thạch đạt được từ đấu giá, không thu chút thù lao nào. Ngoài ra công tử có thể dựa vào ngọc lệnh này đi vào phòng khách quý của phòng đấu giá. Cô gái kia nở nụ cười đầy mị hoặc,

mà lúc này hắn cũng muốn đắc tội cả băng nguyên, sỉ nhục cả hai ai, không sợ kẻ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt băng nguyên, tiếng răng rắc truyền ra, lại một tấm màn che vỡ vụn. Ba gian phòng khách quý liền một chỗ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người của băng tuyết sơn trang, đứng đầu là băng nguyên, người của Hạo Nguyệt Tông, cầm đầu là đao công tử Lãnh Nguyệt. Còn ba người ở giữa, một người đứng trước màn che rách nát, mà một nam một nữ khác thì bình thản ngồi trên ghế, không hề động đậy. Hơn nữa nàng kia che mặt bằng một chiếc khăn lụa mỏng, mang theo sự mỹ lệ mông lung. Băng Nguyên, cười ta. Lãnh Nguyệt chào phúng nói. Băng Nguyên vẫn luôn khiêu khích hắn để hắn và Lâm Phong đấu nhau, nhưng Lâm Phong lại chẳng để mặt Băng Nguyên chút nào. Hừ. Băng Nguyên cười âm lãnh, hắn đã thực sự cho Lâm Phong thể diện, nhưng lần đầu tiên Lâm Phong giết đệ tử băng tuyết sơn trang của hắn, đánh mặt hắn, lần thứ hai lại sỉ nhục hắn. Lãnh Nguyệt huynh, huynh nói xem chúng ta nên xử trí hắn thế nào. Trong giọng nói Băng Nguyên lộ ra âm lãnh, hắn chuẩn bị đối phó Lâm Phong. Ngươi là huynh đệ của ai? Hắn nói không sai, người của băng tuyết sơn trang sợ hãi rụt rè, có tư cách gì làm huynh đệ với ta? Lãnh Nguyệt nói thế khiến sắc mặt Băng Nguyên hoàn toàn cứng lại, lúc xanh lúc trắng. Cảm nhận được ánh mắt của đám người bên dưới, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực bức bí không thể trút ra được. Khí lạnh lan tràn ra không gian, khiến cả phòng đấu giá trở nên đè nén. Mấy vị công tử, hiện giờ đấu giá vẫn còn đang tiến hành, nên nếu các công tử có mâu thuẫn gì thì có thể chờ đấu giá xong rồi giải quyết được không? Lúc này, một tiếng cười ấm áp truyền đến từ trên đài đấu giá. Lam Kiều đầy mị hoặc dịu dàng nói một câu hòa giải bầu không khí đè nén này. Ừm. Băng Nguyên mở miệng đầu tiên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lâm Phong khẽ gật đầu với Lam Kiều, Lam Kiều cũng cười đáp lễ. Hiện tại Lãnh Nguyệt công tử bỏ 12.000 nguyên thạch trung phẩm, có ai nguyện ý trả giá cao hơn không? Lam Kiều nhìn đám người một lượt, không ai trả lời. 12.000 nguyên thạch trung phẩm để mua một món linh khí thượng phẩm đã là quá đắt. Số nguyên thạch khổng lồ như vậy dù để cường giả huyền vũ cảnh hấp thu thì cũng có thể dùng được rất lâu. Nếu không có, vậy Lam Kiều chúc mừng Lãnh Nguyệt công tử. Tản Nguyệt đã thuộc về Lãnh Nguyệt công tử. Lam Kiều cười duyên rồi tiếp tục nói, vật đấu giá tiếp theo là một chiếc lô đỉnh. Lô đỉnh này có khắc hoa văn 9 con thương long trên bề mặt, có niên đại rất lâu đời, ít nhất cũng phải cả vạn năm, chắc là một lô đỉnh dùng để luyện khí và luyện đan. Nhưng hình như lô đỉnh này không được hoàn chỉnh, không nhận ra cấp bậc, nhưng các vị tiền bối mộng các đã khẳng định, nếu lô đỉnh này mà nguyên vẹn là chí ít cũng phải trên huyền khí trung phẩm. Vì để mọi người được xem chiếc lô đỉnh không hoàn chỉnh này rõ ràng, phòng đấu giá đã mang bảo vật đến đây cho mọi người quan sát. Lam Kiều nói xong, có hai người đặt một chiếc lô đỉnh lên. Lô đỉnh này cao chừng 1 mét, đường kính cũng đạt tầm 1 mét. Trên bề mặt có khắc hoa văn 9 con thương long, trông rất sống động. Hơn nữa một con thương long điêu khắc trong số đó ngửa đầu lên trời kêu gào. Nó được điêu khắc lập thể nên trông như muốn bay lên trời. Mà 9 hoa văn thương long kia lại không nối liền với điêu khắc thương long, dường như chính là không hoàn chỉnh mà Lam Kiều nói. Mà chỉ liếc mắt một cái, người ta liền cảm thấy chiếc lô đỉnh này cực kỳ cổ xưa, dường như trên bề mặt có khắc vòng tuổi vậy. Xin các vị hãy tin tưởng ánh mắt của các tiền bối mộng các ta, lô đỉnh này tuy không hoàn chỉnh nhưng độ cứng rắn của nó chắc chắn là không yếu hơn linh khí thượng phẩm. Hiện giờ nó có thể dùng làm lò luyện đan, nếu mà đầy đủ thì nó nhất định là bảo vật huyền khí. Lam Kiều cường điệu một câu, nhưng dường như mọi người không hứng thú cho lắm. Thành cổ thiên lạc thường xuyên ra vài món đồ cổ, ai có thể khiến nó khôi phục đầy đủ chứ? Tương đương là câu sau vô ích, chỉ là độ cứng rắn có thể so với lô đỉnh linh khí thượng phẩm mà thôi, nhưng lại không có năng lực công kích, lấy nó làm cái gì? Giá khởi đầu cũng là 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Lam Kiều mở miệng, mọi người nghe vậy thì lại càng lắc đầu, 1.000 nguyên thạch trung phẩm đổi một cái lô đỉnh dị dạng, thật không đáng. Thấy mọi người lắc đầu, Lam Kiều cũng ngượng cười trong lòng. Cô cũng biết chiếc lô đỉnh này tuy là bảo bối, nhưng thực tế thì tác dụng không lớn, khó mà đấu giá được giá cao, nhưng nó đúng là một món bảo bối. Ta ra 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này, một giọng nói truyền ra từ đám người. Người nói là một lão già tóc đỏ, là một vị luyện đan sư. Lô đỉnh này tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng lão vẫn rất hứng thú với loại đồ cổ này. Đối với lão mà nói, 1.000 nguyên thạch trung phẩm không hề nhiều, là xích tiền bối. Nếu ông ta mở miệng thì nhường ổng đi. Có người khẽ nói, nhưng lại bị kẻ khác khinh bỉ, nhường với không nhường cái gì chứ. Nếu thật sự nhìn thấy bảo vật vừa ý thì ai muốn nhường cho kẻ khác, không tranh chỉ là vì chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Tất cả mọi người đều im lặng, lại khiến không khí nơi đây hơi nguội xuống. Lô đỉnh này thoạt nhìn không tệ, rất hợp mắt ta. Ta ra 2.000 nguyên thạch trung phẩm cũng coi như là không làm nhục bảo bối rồi. Lâm Phong lạnh nhạt nói, mà lúc này trái tim hắn lại đập thình thịch. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, thứ này không ngờ lại là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, mất tích mấy vạn năm giờ lại xuất hiện ở thành cổ Thiên Lạc, bị mọi người coi thường. Trong trí nhớ của vị tôn giả truyền thừa cho Lâm Phong, có một trí nhớ ghi về hình vẽ thập đại danh đỉnh của Cửu Tiêu Đại Lục. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh xếp hạng 9 trong thập đại danh đỉnh, mất tích mấy vạn năm, từ thời thượng cổ đã có hình vẽ của nó lưu truyền đến nay, đúng là chiếc lô đỉnh Lâm Phong đang nhìn thấy này, nhưng ở đây lại không ai nhận ra. Bảo vật quá tôn quý, phản pháp quy chân, mà người ta không nhận ra. Lâm Phong hắn muốn trả một cái giá thật cao, hận không thể trực tiếp hô lên 1 vạn nguyên thạch trung phẩm, nhưng hắn lại không dám. Vì hắn hết càng cao thì người ta sẽ nghi ngờ. Lão già tóc đỏ kia liếc Lâm Phong một cái. Lâm Phong gật đầu cười với lão ta. Ánh mắt rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm dị thường. Nếu người trẻ tuổi thích thì ta tặng ngươi. 2.000 nguyên thạch trung phẩm quả thật đã là quá cao. Lão già tóc đỏ nói một tiếng. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Cứ như vậy lại càng không có ai tranh giá. Ngu ngốc. Băng Nguyên lạnh lùng châm chọc một câu, nhưng Lâm Phong chẳng hề để ý đến hắn, lấy 2.000 nguyên thạch trung phẩm lấy được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, cho dù kẻ khác có bảo hắn là ngu ngốc nghìn lần, hắn cũng không có ý kiến gì. Còn ai đấu giá nữa không ạ? Lam Kiều hỏi mọi người một câu, quả nhiên không ai mở miệng, Lam Kiều không hỏi thêm nữa. Dù sao ở trong mắt nàng thì 2.000 nguyên thạch trung phẩm mua chiếc lô đỉnh này đã là lỗ, là không đáng. Chúc mừng thiếu gia đã đạt được lô đỉnh này. Lam Kiều khẽ khom người với Lâm Phong, nhất thời bầu ngực kia lại càng lộ ra nhiều hơn ra, khiến đôi mắt nhiều người phát sáng. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đã được khiêng xuống, Lam Kiều nở nụ cười mê người, chậm rãi nói, món bán đấu giá cuối cùng là yêu hỏa trong cơ thể huyền yêu thú thất vĩ yêu hồ, tin rằng giá trị của nó không cần ta phải nói thêm. Yêu hỏa, Lâm Phong ngưng mắt lại, võ tu đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh, chân nguyên lực sẽ ẩn chứa thuộc tính, kẻ có được hỏa diễm vũ hồn thì chân nguyên sẽ thiên về thuộc tính hỏa, sử dụng chân nguyên hỏa diễm cũng lợi hại.